Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, chương 798 riêng phần mình tao ngộ. Thấy thoát đi chúng mèo. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cũng không có lại truy kích. Dù sao hắn chính là muốn những này mèo mang thư cho đối phương. Bức X tranh thủ thời gian tới cùng hắn đánh. Mà X mục đích đúng là vì bắt siêu năng mèo. Cũng cướp đoạt siêu năng mèo nhóm siêu năng lực. Biết hắn tại giết những này siêu năng mèo. Trên lý luận là sẽ trước tiên chạy tới. Về phần Lucy bọn hắn. Lucy coi như bị chặt rơi mất đầu. Tự nhiên cũng là hào không nguy hiểm tính mạng. Mà môi cầu, mì chay cùng Ares. Trên người đều là Triệu Diệu máu. Triệu Diệu trước đó tại siêu khoái tốc tái sinh dưới tình huống. Từ trên người chính mình lấy rất nhiều máu đi ra. Sau đó mượn nhờ ngưng động thời gian siêu năng lực. Trong nháy mắt đem những này máu lấy tới mèo con nhóm trên thân. Tạo thành bọn hắn nằm trong vũng máu giả tượng. Giờ phút này Triệu Diệu thấy chúng mèo rời đi về sau. Cũng hoàn toàn không có đỡ dậy Lucy bọn hắn ý tứ. Dù sao bọn hắn giả chết cũng tốt. Bất luận là đánh lén. Vẫn là tránh cho đối phương công kích. Giả chết đều so ra chuyển động thì tốt hơn. Thế là Triệu Diệu thân thể lóe lên. Chui vào một bên một cái thông đạo bên trong. Nhìn qua là chạy trốn. Kỳ thật lại là tránh ở trong đó. Mai phục chuẩn bị đánh lén. Một bên khác ích lại là trực tiếp đi qua ác mộng thành lũy năng lực. Có thời gian thực quan sát toàn bộ thành lũy năng lực. Lập tức phát hiện trung ương nhà tù tình huống. Thấy mục tiêu của mình siêu năng mèo bị từng con giết chết. Trong lòng sát ý đại thịnh. Hắn quay đầu nhìn mặt trà. Cá viên, tia chớp liếc mắt, lạnh lùng nói. Triệu Diệu đem các ngươi đồng bạn những cái kia siêu năng mèo đều giết. Ta hiện tại muốn đi ngăn cản hắn. Các ngươi cùng ta cùng đi chứ? Cái gì? Ba cái siêu năng mèo nghe được tin tức này. Trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Mặt trà bí mật hướng phía hai người nói chuyện riêng nói. Không có khả năng. Triệu Diệu làm sao có thể giết chính mình mèo? Loại này bồi thường tiền mua bán. Hắn là tuyệt đối không có khả năng làm. Cá viên vừa nghĩ vừa nói ra. Cái này ít nhìn qua cũng không giống đang gạt người a. Chẳng lẽ hắn bị lừa? Khẳng định là bị Triệu Diệu lừa gạt á. Tia chớp tràn ngập lòng tin nói. Triệu Diệu cái này đại lừa gạt nhất biết lừa gạt mèo. Nhất định là muốn đem ích nắm tới lừa gạt đi. Thấy ba cái mèo mắt đi mày lại dáng vẻ. Ích trong lòng đột nhiên cảm giác được một cỗ phiền muộn. Hỏi, các ngươi thế nào? Có vấn đề gì sao? Không có không có, mặt trà tranh thủ thời gian trả lời. Đồng thời trong lòng nói ra, chúng ta cùng hắn cùng đi. Đến lúc đó cùng Triệu Diệu nội ứng ngoại hợp, mặt đỏ vai phản diện. Còn không đem hắn lừa gạt xoay quanh. Thấy ba cái mèo đồng ý theo chính mình đi. Ích nhẹ gật đầu, phía sau trong lúc đó bành trướng ra khối lớn máu thịt. Lập tức liền có ba cái phân thân theo lưng của hắn bên trong chui ra. Rơi trên mặt đất, tiếp lấy ích chính mình chạy ở phía trước. Ba cái phân thân riêng phần mình ôm mặt trà. Cá viên, tia chớp đi theo phía sau hắn. Cùng một chỗ hướng phía trung ương nhà tù vị trí tiến đến. Mặt trà, uy, người ôm về ôm. Có thể hay không đừng sờ cái mông của ta. Cứt đều bị ngươi bôi mở. Giang Hải, 3 vạn mét không trung vị trí. Một nhà màu bạc hình giọt nước máy phi hành đang ở cao tốc bay lượn. Phi hành khí bên trong. Từng cái tinh vi linh kiện không ngừng bị thêm tái. Ghép lại đến một đầu máy móc mèo trên thân. Máy móc mèo toàn thân tinh khiết bụi. Ngực in một cái to lớn em bé chữ. Đúng là em bé bằng tốc độ kinh người chế tạo ra phản điện từ cơ giáp. Một đường vận chuyển, nghiên cứu phát minh, thiết kế, chế tạo đồng thời tiến hành. Cuối cùng là hoàn thành. Em bé ý chí tại mèo máy trên thân vừa đi vừa về chạy. Hạ lệnh, không có đầu quỷ, tìm tới Côn Ngô hoặc là X rồi hả? Tìm được ông chủ, nhưng mà tình huống của bọn hắn tựa hồ không tốt lắm. Tin tức truyền thâu. Từng chương liên quan tới Miêu Nhạc Thành hóa thành to lớn màu đen thành bảo hình ảnh theo dõi. Không ngừng xuất hiện tại em bé trước mặt. Trong đó còn có một cái là Côn Ngô tiến vào Miêu Nhạc Thành hình ảnh. X xuất lĩnh ngục giam mèo nhóm vây công Miêu Nhạc Thành ảnh chụp. Em bé cau mày nói. Tòa lâu đài này là cái thứ gì? Không biết không gian kết cấu. Không có đầu quỷ nói ra. Hắn hấp thu gần như tất cả sóng điện từ cùng phóng xạ. Không cách nào tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu dò xét. Hết thảy phái đi vào người máy cũng đều đã mất đi liên hệ, chuẩn bị trí năng dành riêng. Em bé, nói ra, tự mình vào xem, không có đầu quỷ nhắc nhở. Nếu như tách ra Internet cùng viễn trình server, cơ giáp sức tính toán sẽ giảm xuống 99% trở lên. Ông chủ ngươi xác định muốn làm như thế sao? Không phải chúng ta, là ngươi. Em bé nói ra, chính ngươi dành riêng một chút sau đó đi vào. Ta chờ ngươi ở ngoài tin tức tốt. Không có đầu quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang ở chạy bên trong Côn Ngô đột nhiên ngừng lại. Toàn thân một cái giật mình. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại vừa rồi, nàng đã đi qua X ánh mắt thấy được thành lũy trung ương thê thảm cảnh tượng. Lucy bị cắt đứt đầu. Mặt khác ba cái mèo cũng máu me khắp người ngã trên mặt đất. Kỵ sĩ không đầu ác ma này. Côn Ngô ánh mắt lộ ra phẫn hận vẻ. Vậy mà vì ngăn cản ích, giết chết chính mình mèo. Làm sao bây giờ? Cái này nên làm cái gì? Côn Ngô một mặt tuyệt vọng. Kỵ sĩ không đầu là ác ma. Ích cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt mèo. Vì cái gì trên cái thế giới này cường giả đều là bại hoại. Ngay tại Côn Ngô than thở, với cái thế giới này cảm giác được lúc tuyệt vọng, đột nhiên mắt tối sầm lại, liền thấy từng đạo quỷ ảnh theo trước mặt hắn trong vách tường xuyên ra ngoài. Sau đó một đầu va vào một bên khác trong vách tường. Đồ vật gì? Côn Ngô giật nảy mình, hướng về sau thối lui. Chẳng lẽ là em bé người máy nano tới? Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài đầu từ dưới đất xông ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Côn Ngô nói ra. A, thật xinh đẹp mèo a. Côn Ngô lần nữa bị giật nảy mình. Liên tiếp lui về phía sau. Nghi ngờ không thôi nói. Ngươi là ai? Vì cái gì từ phía dưới chui ra ngoài? Tiểu Vũ kinh ngạc nói. A, ngươi còn biết nói chuyện. Nàng vui vẻ nói ra. Ta gọi Tiểu Vũ. Đây là ta siêu năng lực. Mèo con ngươi tên gì nha? Có lẽ là tiểu nữ hài nụ cười nhìn qua quá thiên chân khả ái. Côn Ngô buông xuống cảnh giác. Vỗ vỗ ngực nói. Tên ta Côn Ngô. Mèo chi thần. Người một đứa bé tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Vũ một mặt bi thương nói. Ta cũng không biết. Ta cùng ba ba mụ mụ bị mất. Không cẩn thận liền đi tới nơi này. À. Côn Ngô quan tâm nói. Vậy ngươi đi theo ta đi. Ở đây quá nguy hiểm. Người một đứa bé càng thêm nguy hiểm. Còn là theo chân ta an toàn. Tiểu Vũ vui vẻ gật gật đầu. Chui ra sàn nhà đầu nở nụ cười. Mà xuyên qua sàn nhà tầng tiếp theo trong không gian. Vừa mới chạy trốn Momo cùng mấy con u linh đang bị Tiểu Vũ hai cánh tay gắt gao nắm. Không ngừng giãy giụa. Tiểu Vũ lập tức đưa đầu trở về. Hung tợn nói ra. Chớ lộn xộn. Lộn xộn nữa. Đem các ngươi dùng để nấu canh uống a. Momo một mặt bi phẫn nhìn xem Tiểu Vũ. Trong lòng tức giận vô cùng. Nếu là ta tại trạng thái đỉnh phong. Làm sao lại sợ một cái tiểu học sinh. Đáng giận a. Còn có hai chương đang ở viết. Tối nay càng đi ra thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.